Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 60, tin dữ. Đã sửa, phụ nhân trẻ tuổi không nghĩ tới sẽ ở chỗ này bị người mai phục. Trong lúc vội vã trở lại phòng thủ, nhưng bóng người kia nhìn xem dáng người thấp bé, lại đánh ra thành tấn cự lực. Lốp bốp, nàng mảnh khảnh hai tay phát ra một trận giòn vang, trực tiếp bị đánh cho vặn vẹo biến hình. Sau đó đối phương quyền không có chút nào ngăn cản bay thẳng ngực mà đi. Không cần, nói còn chưa dứt lời, nắm đấm đã đánh vào trong ngực. Xương cốt vỡ vụn, tiếp xúc bộ vị lập tức lõm xuống dưới. Có thể tưởng tượng một quyền này nặng bao nhiêu. Đáng tiếc, Lục Trường Sinh thu tay lại đứng một lát. Thi thể kia trên trán, một điểm đen phá vỡ huyết động, đang muốn thoát ra, bị hắn một đao mặt chụp trên mặt đất. Nghe được tiến hóa giá trị tăng lên tin tức về sau, mới đi lên trước một trận tìm tòi. Chỉ chốc lát, hắn lông mày ngưng lại, trong tay nhiều hơn một chút bình bình lọ lọ, cùng ngâm độc châm. Phụ nhân chỗ cổ tay cột một cái 4-5 tấc hộp, đối bên ngoài một mặt có mấy cái lỗ tròn. Lục Trường Sinh nhìn thoáng qua, cẩn thận đem hộp dỡ xuống, dùng ngón tay tại một cái cúc ngầm trên có chút vịn lại. Một trận nhẹ vang lên, mấy cây độc châm bắn ra đi, bắn ra mấy chục mét mới rơi xuống đất. Ám khí hộp, Lục Trường Sinh âm thầm kinh hãi. Còn tốt chính mình xuất kỳ bất ý, lấy thế sét đánh lôi đình đánh giết đối phương. Nếu không mình không biết muốn đối mặt như thế nào tàn phá. Cẩn thận cất kỹ những vật này, tạm thời phóng tới bên cạnh. Nhìn xem bốn phía không người, liền một lần nữa chui vào lòng đất. Không bao lâu, liền đến mộ trong nội thất. Ánh mắt nhìn bàn kia trên đầu lâu. Hẳn là ngươi. Bóng ma xuất hiện lệch vị trí. Đại lượng sợi tóc giống như là dây leo đồng dạng dọc theo mặt tường bò. Trong chốc lát liền đem hơn phân nửa trong mộ phòng cho che lại. Duy chỉ có Lục Trường Sinh đỉnh đầu cùng dưới chân hơn 2 thước phương viên không có bị chiếm lĩnh. Nhưng mà Lục Trường Sinh không có chút nào e ngại. Nhàn nhạt nhiệt khí dâng lên, lao thẳng tới trên bàn đầu lâu. Xoạt, điên cuồng vọt tới sợi tóc tại tiếp xúc Lục Trường Sinh về sau. Như giật điện cuốn ngược lái đi. Sợi tóc quỷ đã bị chém giết một lần, muốn lần nữa khôi phục, tuyệt đối không phải ngắn ngủi 1-2 khắc đồng hồ có thể làm được. Hắn một cái tay xuyên qua dây dưa sợi tóc huyễn cảnh, rơi vào đầu lâu bên trên. Đinh, kiểm tra đến có thể hấp thu vật phẩm. Phải chăng hấp thu? Hấp thu. Đầu lâu chấn động một cái, bốn phía điên cuồng nhúc nhích sợi tóc từng cây rơi xuống, biến mất, hoặc là cấp tốc co vào. Một cỗ nhìn không thấy quỷ năng chạy trốn về đầu lâu bên trong. Lục Trường Sinh nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Ngay tại vừa rồi một khắc này, hệ thống bảng trên tiến hóa giá trị đúng là tăng lên dòng dã 300 điểm. Một cái hắc huyễn cấp gia tăng 300 điểm tả hữu. Cái kia bạch huyễn cấp có thể sẽ tại 100 điểm đến 200 điểm ở giữa. Lục Trường Sinh thầm nghĩ, ánh mắt quét bốn phía một cái, không có nhìn thấy vật gì có giá trị, quay đầu hướng xuất khẩu chạy đi. Xuyên qua thông đạo về sau, hắn cướp đến hàn thương chờ người thi thể một bên, một trận tìm tòi, cũng không có nhìn kỹ có đồ vật gì, liền xông ra ngoài. Không bao lâu liền biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Vương gia doanh địa bên kia cũng không thể bỏ qua, đều là tiền, cấp tốc trở về vương gia doanh địa. Một trận vơ vét, lại đem chôn trên mặt đất tiền tài đào ra, lại xuất hiện lúc trên tay đã nhiều một cái không nhỏ bao khỏa. Xác định không có gì bỏ sót về sau, xoay người một cái, biến mất ở trong màn đêm. Không dùng đến nửa canh giờ, tại hắn tốc độ cao nhất phi nước đại xuống, Kinh Sơn Trấn liền đã ẩn ẩn đang nhìn, ánh trăng khẽ động. Trong mộ địa, đi tới một đạo còng xuống bóng người, trên vai khiêng một cái hộp vuông, lại giống như là một cái cỡ nhỏ quan tài bình thường. Nhìn thấy nằm trên đất thi thể, có chút dừng lại, vỗ vỗ trên vai hộp, lẩm bẩm nói, thế mà muộn một bước. Tầm con tử nói thế nào đều là một vị luyện nhục sơ kỳ võ giả. Làm người lại là chú ý cẩn thận, không muốn lại gãy tại nơi này. Người này giọng nói có chút ngưng trọng. Kinh Sơn náo ra động tĩnh không nhỏ. Hắc Ma hội cũng có mấy người chết tại Tam Hà Bang cao thủ trong tay. Nhưng đều là luyện bì cảnh, luyện nhục cảnh, Tầm Con Tử lại là cái thứ nhất. Người tới tự động đem Tầm Con Tử tử vong sổ sách coi là tại Tam Hà Bang cao thủ trên thân. Bởi vì bây giờ Kinh Sơn có thể đem luyện nhục cảnh võ giả đánh giết, cũng liền Tam Hà Bang. Tốt bao nhiêu thể xác, lãng phí liền đáng tiếc. Hắn lại vỗ vỗ hộp, sau đó đem này phóng tới Tầm Con Tử trên thân, hướng lui về phía sau mấy bước. Sau một khắc, hộp bỗng nhiên kịch liệt rung động động, từng cái màu đen côn trùng từ giữa đầu leo ra, rơi vào Tầm Con Tử trên thi thể. Cũng không lâu lắm, cả bộ thi thể liền biến mất không còn một mảnh, ngay cả lông tóc đều không thừa. Lục Trường Sinh giật xuống trên mặt nạ ra người, mang theo bao khỏa về tới Bách Thảo tiệm thuốc. Xa xa liền gặp Trịnh Nhị Nghiêu thân ảnh đứng tại trải trước mồm. Trịnh Nhị Nghiêu kinh hỉ nói: "Trường Sinh, ngươi về đến rồi." "Đúng vậy a, ngươi tại sao lại ở chỗ này đứng? Cái giờ này, ta nhìn ngươi còn chưa có trở lại, liền ra đến xem, Dược lão không có trở về a?" "Không có." Lục Trường Sinh nhíu mày. Theo Dược lão thói quen, nhiều nhất là bóng đêm giáng lâm trước sẽ trở lại tiệm thuốc, trừ phi là có cái gì sự tình khẩn yếu. Quả nhiên, Trịnh Nhị Nghiêu nói ra, lúc đầu ngươi rời đi không bao lâu, Dược lão liền trở lại, nhưng về sau có người báo cho Kinh Sơn bên kia tới đại nhân vật, vì lẽ đó hắn liền vội vàng rời đi, hẳn là tiến về Kinh Sơn đi. Dừng một chút, quan tâm nói, ngươi muộn như vậy không có trở về, không có xảy ra chuyện gì chứ? Không có việc gì. Trịnh Nhị Nghiêu do dự một chút, nói ra, chạng vạng tối thời điểm gặp ngươi không có trở về, ta còn cố ý đi một chuyến vương gia. Bất quá vương gia chủ sự người đều không tại, chỉ có một ít hạ nhân. Các nàng đều nói, vương viên ngoại toàn ra về nhà rổ tổ. Lục Trường Sinh không nghĩ tới vương viên ngoại an bài đến như thế thỏa đáng. Chỉ sợ là Dược lão tìm kiếm, trong thời gian ngắn cũng không dám cắt định vương gia ra tay với mình. Bởi vì chuyện này dính đến đan phương, hắn cũng không tính vạch trần. Vương gia đại viện bây giờ lưu lại chỉ là một cái che giấu tai mắt người xác không? Chờ mấy ngày về sau, vương viên ngoại bọn người chậm chạp không về, tự nhiên sẽ bị người vạch trần. Nhưng lúc đó, hơn phân nửa không có quan hệ gì với mình. Kinh Sơn đại nhân vật, hẳn là theo như đồn đại đường chủ. Không biết là cái kia cái đường khẩu. Đợi ngày mai Dược lão trở về hỏi lại hỏi nhìn. Trở lại sân trong, Lục Trường Sinh bắt đầu công việc lu bù lên. Trong bao đồ vật muốn kiểm lại một chút. Đây là một kiện kích thích mà tràn ngập mong đợi chuyện. Còn có Lý Ma Tử dược, cũng phải tốn thời gian phối trí. Mở ra bao khỏa, đem cái kia phụ nhân trẻ tuổi trên thân vơ vét đồ vật chọn lấy đi ra. Phần lớn là một chút bình bình lọ lọ, thậm chí có tương đương một bộ phận dùng dây thừng xuyên. Bên trong chứa một chút nhan sắc diễm lệ chất lỏng hoặc bột phấn. Xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Trong đó hai con cái bình còn chứa một chút độc trùng. Cả người đều là độc vương. Quả nhiên, mỹ lệ bề ngoài xuống, thường thường dễ dàng ẩn giấu đi một viên ác độc tâm. Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, đem đồ vật để qua một bên. Những vật này thuộc về vật nguy hiểm, tạm thời không để ý tới. Sau đó ánh mắt rơi ở trong đó mấy thứ vật phẩm bên trên. Một cái tràn đầy cho bụi thẻ tre, dùng một cây không biết làm bằng vật liệu gì dây thừng trói chặt. Dĩ vãng thấy võ học đều là dùng giấy chất viết, lần này lại là thẻ tre. Lục Trường Sinh trong lòng kinh nghi một chút, thẻ tre cùng giấy chất, nếu là thả ở kiếp trước, liền là đại biểu cho khác biệt thời đại. Không biết ở đây như thế nào. Hắn nghĩ nghĩ, không dùng tay mở ra dây thừng, mà là cầm qua đao bổ củi, khe khẽ vẩy một cái. Sau một lát, dây thừng cởi ra, thẻ tre chậm rãi mở ra một chút, dùng đao bổ củi đem cuốn lên bộ phận hướng bên cạnh đẩy ra. Lập tức, thẻ tre một chút xíu trải rộng ra đến, lộ ra nội dung bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.